lớn khôn thành người có niềm tin trong cuộc sống. Nhờ vô thường ta đã có thêm hy vọng, đổi thay thói hư tật xấu. Nhờ vô thường ta chuyển hóa những khổ đau, hướng đến hạnh phúc cho nhau. Nhờ có vô thường kẻ ác thành hiền, người điên hóa tính kẻ bệnh được lành. Ngũ sanh trí tuệ vạn vật luôn luôn sinh trưởng tiến lên. Không có vô thường đời sẽ ra sao? Khi trẻ không lớn mây chân thế bay, hoa không thể nở chim chăn hoạt, cả trái đất này là một bãi tha ma. Cảm ơn vô thường giúp cho thân này từng ngày lớn lên. Cảm ơn vô thường giúp cho tâm này từng ngày sáng thêm. Cảm ơn vô thường giúp cho một người chuyên mê khai ngộ. Cảm ơn vô thường giúp ta quay về bên đỗ bình yên. Cảm ơn vô thường, cảm ơn vô thường chuyển biến đời ta ngày một khôn lớn tốt đẹp. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây là lần đầu tiên tôi đến nơi chùa của chúng ta, nơi cũng vùng sâu vùng xa của tỉnh Quảng Nam, nhưng mà cũng không phải là cái ngày mà chúng ta tu tập, chỉ ngày bình thường thôi. Chúng ta đến đây thính pháp nên như vậy là chúng ta biết được là cái tinh thần mà chúng ta khát khao giáo pháp của nhà Phật. Đây là một cái tâm tốt của người tu quý vị. Chứ có những người cả đời không bao giờ biết tới chùa chiền, có những người mà cả đời không bao giờ gặp Phật pháp, có những người cả đời không bao giờ biết niệm Phật, và có những người cả đời không bao giờ tầm phước cả. Do những người này không có tích trữ gieo duyên lành với Phật pháp. Còn ai mà gieo duyên lành với Phật pháp đó quý vị, thì chúng ta mới biết đến Tam Bảo và chúng ta mới biết con đường tu. Do những người không có gieo duyên lành với Phật pháp đó nên họ làm nhiều điều ở trong cuộc sống mà họ không có biết kiểm soát. Làm nhiều điều để gây ra thiệt hại cho chúng sanh, làm nhiều điều làm cho chúng sanh đau khổ quý vị, thì sẽ chịu trong cái quy luật mà Đức Phật dạy, đó là luật nhân quả. Sau khi họ đã làm những điều đó là một cái nghiệp nhân, và nghiệp quả sẽ đến theo sau họ như là bóng đi theo hình mà Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú. Như vậy thì khi mà họ làm họ không biết, đi vào trong cuộc đời mà không biết, nên khi mà nghiệp quả đi đến thì họ thường hay rất là sợ hãi, và họ sanh ra tâm nuối tiếc lại những điều mà mình đã làm. Nên khi trước khi cái những cái người mà ta rời bỏ cái đời sống này, ta ra đi á quý vị, nên họ có rất là nhiều những cái nuối tiếc. Và cái người nào mà ta đi tụng kinh Đám Ma, hoặc giả là mình đi hộ niệm cho người ta đó, mình mới thấy cái sự nuối tiếc của những người ra đi. Có nhiều người ra đi rất trẻ quý vị, ví dụ như họ bị bệnh sida chẳng hạn, là hút chích xì ke đó, họ ra đi rất trẻ. Có những người á là họ trên cái giường bệnh bị tai nạn á, rồi có người á là họ bệnh lao bên bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, có những người á là họ bị bệnh ung thư ở trong trung tâm ung bú, vân vân. Thì qua những khi mà chúng ta đi thăm các cái bệnh nhân á, và chúng ta đi á là cho cháo, rồi nấu cháo rồi cho các bệnh nhân, rồi là đi tụng Đám Ma, đi cầu an, thì trước cái mà một cái đời sống mà chúng sanh sống, và họ đã ý thức được rằng là mình không còn cái thời gian nữa, nghe quý vị, không còn thời gian sống nữa, thì lúc đó tâm tư của người ta bắt đầu người ta có những cái suy nghĩ. Nha, có những người thì rất là hoảng loạn, nghe quý vị, có người sợ hãi hoảng loạn, có người đâm ra là căng thẳng sốc stress. Có mấy anh Phật tử ở trong Sài Gòn nghe quý vị, mới khám bệnh vừa xong anh ra bị là ung thư gan giai đoạn 3, anh ra tới ngoài anh xỉu liền. Nghĩa là vừa vô trong nghe nói xong là mặt mày tái lét đi hết nổi, xỉu liền. Đó quý vị. Nên con người ta mình thấy mình đang sống như thế này nó rất là bình thường. Nhưng mà mỗi khi con người ta đến nghe tới là mình phải kết thúc cái đời sống này, không quý vị? Mà mình phải ra đi trong cái đời sống khác mà không biết gì hết đó, người ta hoảng loạn, người ta sợ hãi quý vị, bắt đầu người ta nuối tiếc những cái thời gian mình còn đang sống. Cái đó là những người còn thời gian thì họ nuối tiếc, còn có những người bất thình lình họ ra đi, họ không thể nuối tiếc được, và họ không thể là biết trước được mình đi đâu, về đâu, thì lúc đó họ rất là hoảng sợ. Mà quý vị biết á, là tâm của chúng sanh thì dẫn đi cảnh giới. Nếu mà tâm của mình bình an, đi cảnh giới bình an. Tâm của mình hoảng sợ thì đi cảnh giới của sự hoảng sợ. Tùy vào mức độ của cái tâm mình mà đi vào cảnh giới. Tâm nặng trược, động loạn như nào, đọa lạc cảnh giới dưới này. Nên khi mà cái người mà mất đi á, họ hận thù, họ quán trách, nếu có gì thì họ lập tức họ đọa vào trong cảnh giới rất là thấp, cảnh giới địa ngục. Khi mà họ ra đi, họ quyến liếm tài sản vật chất, tham lam cái gì, họ đọa vào ngạ quỷ. Khi họ ra đi mà không biết đạo lý gì của nhà Phật hết á, họ làm những cái điều mà có thể á, là trái với đạo lý, thì họ đọa vào súc sanh. Nó có gì? Như vậy đọa là bằng cái tâm dao động của chúng sanh nặng nề ác trược, làm khổ cho thế gian này. Nó có gì? Họ đọa lạc vào trong cảnh giới. Nên trước khi mà con người ta ra đi, hoặc là trước khi cái sự việc nó đến để bảo người khác ra đi, ví dụ như người ta bị bệnh nan y, ví dụ như là nạn tai, không có gì, hoặc là già, tuổi già sắp hết rồi, thì lúc đó bắt đầu ta nhìn lại toàn cái quãng đời người ta đang sống. Có những người mười mấy tuổi nhưng mà họ lên trên cái bàn mổ, trước khi lên bàn mổ họ nhìn lại cái quãng đời họ đã đang sống vừa rồi, có gì. Có những người là ta bị bệnh ung thư, ta nhìn lại cái quãng đời người ta đã sống rồi. Nên và có người khi mà sắp sửa phải ra đi về cảnh giới khác thì họ nhìn lại cái quãng đời họ sống đó quý vị. Đa phần hầu hết những người đó đều có một cái tâm trạng, nó có gì, tâm trạng nuối tiếc. Họ nuối tiếc ghê lắm, đó quý vị. Mà không có người nào mà có sự thảnh thơi trong đó hết đó. Ít lắm, có một số người có sự thảnh thơi thôi, là người đã từng tu tập ở các đạo tràng. Người này đó quý vị đã từng quy y Tam Bảo, và người này đã từng phụng sự cho Phật pháp. Người này đã từng trải thân khắp nẻo ta bà, làm lợi ích cho vô lượng nhân thiên. Đó quý vị, thì những người này rất là thanh thản, mà cái tâm thanh thản đó ta đã về chốn bình an đó. Cái tâm thanh thản này, nếu mà cái tâm thanh thản mà mình niệm Phật thì về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu tâm thanh thản mình hướng về thiền thì về được cõi trời, hướng về tâm định thì về được cõi trời cao hơn quý vị. Còn nếu tâm thanh thản này ra đi thì tái sanh vào những cõi an lành. Tại tâm thanh thản là cái tâm an lành, đi đến những cái tần số dao động của tâm thức an lành. Còn cái tâm mà mình không thanh thản đó quý vị, nuối tiếc, tùy vào những cái mức độ nuối tiếc khác nhau mà ta đọa lạc vào những cảnh giới khác nhau. Do đó mà nếu mà trong cái đời sống của một chúng sanh đó quý vị, trên cái con đường mà dứt dắt đi của nghiệp nó dẫn, và trong cái sự dẫn nghiệp đó mình sẽ trả lại trong những cái nghiệp nhân mình đã gieo trong định luật tuần hoàn của nhân quả. Mà xưa nay khi Đức Phật Thích Ca chưa thành tựu đạo quả với cội Bồ Đề, người ta không biết chuyện này. Nhưng mà khi Đức Phật thành tựu đạo quả với cội Bồ Đề, Ngài có tam minh lục thông rồi mới nhìn thấy tận đường tơ kẻ tóc của chúng sanh đi. Chúng sanh gieo cái nghiệp gì và phải trả cái gì trong cái đời sống này. Nhân quả trả dai đâu đó rõ ràng hết đó quý vị. Làm cái gì cho người ta thì hôm nay chúng ta trả lại y chát như vậy. Mình đánh đập người ta kiếp trước, kiếp này đánh đập lại. Kiếp trước mình bẻ chân bẻ tay người ta, quý vị, kiếp này mình sanh ra mình bị què quặt, dần dần kiếp trước mình bôi nhỏ vào mặt người ta, kiếp này sanh ra mặt mình đang thui rồi, quý vị, kiếp trước mình xỉa xấu người ta, kiếp này mình sanh ra hai mắt mình nó lệch ngang bên, rồi là kiếp trước đó quý vị, mình làm người ta gây người ta cái gì thì kiếp này mình quay lại cái đó, gọi là nghiệp nhân và nghiệp quả phải gây tạo. Còn từng phần mà mình gây tạo thì đó gọi là nhân quả. Vô tát ta cái ta tát lại cái, đó quý vị. Rồi là mình chửi người ta cái ta chửi lại cái, điều quý vị thiên tạo để tạo thành những sự cân bằng của nhân quả trong vũ trụ hết, không mất đi một tơ hào mãi mai nào hết. Ở trong cuộc đời làm cái gì nó sẽ trả lại đúng như vậy, y chang vậy, y chang như vậy quý vị. Do đó mà khi con người ta là trước lúc mà mất đi đó, người ta làm bao nhiêu cái việc gây thiệt hại cho chúng sanh đó, cái lúc này mình biết cái hậu quả mình sẽ gánh này, quý vị, là gánh cái gì, là mình sẽ bị cái thiệt hại lại y như đã từng mình làm cho người ta. Tại thời điểm này quý vị là nó báo quán, qua cái thời điểm sau là trả nhân trả quả quý vị. Biết được như vậy rồi quý vị, thường là ta nuối tiếc lắm. Ta nuối tiếc là phải cái thời gian đã qua ta làm khác đi, chứ không phải làm như vậy. Mà tại sao ta làm gì? Tại vì ta chiều theo cái dòng nghiệp lực, chiều theo bản thân mình, chiều theo tâm phàm của mình đó quý vị. Mà làm đủ thứ hết, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Được Đức Phật nói kinh nào ai biết? Miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Nói trong kinh Du gì? À, Du Lan Bồn, hoặc là kinh báo hiếu phụ mẫu thâm ân, phải không? Tức là miễn sao có lợi mình làm à. Còn là sau này bị nhốt, bị giam, bị cầm, tức là chúng ta làm xong cái nghiệp nhân thì cái nghiệp quả nó quay lại, quý vị, nó sẽ phản ánh lại trong biển A Lại gia thức của mình sẽ trả cái dòng nghiệp báo đó. Nên những người mà tu, quý vị, ta làm bắt đầu ta xem xét những cái việc làm của mình, coi mình làm cái việc này có thiệt hại gì cho ai hay không, làm cái việc này có lợi ích hay không, làm cái việc này ảnh hưởng việc này tới người hay không, để chi? Để họ không có nuối tiếc. Chứ đa phần những người không tu, quý vị, họ chết thì họ nuối tiếc hết đâu, quý vị. Bữa nào đi vào những cái trung tâm mà người ta bệnh nặng hoặc những người gần chết đó, quý vị, thì họ thường hay hoảng loạn lắm. Họ thường hay hoảng loạn. Cái thứ nhất là khi mà họ gần chết đó, quý vị, là thời họ si, ta nói là thời si thì quỷ lộng đâu, quý vị. Thời si là gì? Là hết phước thôi chứ đâu có ai đâu. Thời si tức là hết phước á, mình còn phước, quý vị, nó bao bọc xung quanh mình, thì các cái phần ân quán với mình nó không làm gì được mình đâu, không, quý vị. Nhưng mà hết phước rồi nó nhảy vô cho mình. Như vậy thì khi mà mình làm một nghiệp nhân, nó có hai cái quả báo. Quả báo thứ nhất là quả báo về nhân quả, quả báo thứ hai là lòng oán hận khi mình hại người ta, không, quý vị. Bây giờ ví dụ như chúng ta cắt cổ một con gà, nó bị hai quả báo kèm theo. Quả báo thứ nhất là quả báo nghiệp sát, quả báo thứ hai là lòng oán hận của con gà đó đó. Mình gây thiệt hại cho nó, quý vị, nó oán hận mình, nó đi theo đời đời kiếp kiếp theo nó báo oán. Nếu báo quán chừng nào mà nó hết quán thôi, chứ không phải báo quán được thì thôi. Báo quán được nhưng mà chưa hết lòng sân giận, nó vẫn theo báo quán hoài. Cắt nó một lần, nó cắt lại 5-7 lần, nó cũng còn báo hoài. Như vậy thì chúng ta một nghiệp nhân mà có thể nhiều nghiệp quả khác nhau. Ví dụ như một nghiệp nhân là người ta cắt con gà thôi, kiếp sau nếu mà người ta sanh ra ở trong lục đạo sanh tử luân hồi làm gà, chắc ăn bị người ta cắt lại y chang vậy. Nhưng mà nếu người ta có làm thiện, người ta sanh được làm người, cái gì thoát kiếp gà, người ta sanh được làm người. Nhưng cái nghiệp cắt cổ gà nó vẫn còn, quý vị, chúng ta bị bệnh bú cổ, người ta cắt lại, không, quý vị, y chang gì cũng cắt lại nhé. Nhưng mà nghiệp mà mình làm người, nhưng mà cái ân quán con gà này đó, quý vị, nếu nó chưa đi tái sanh, nó còn trong thân chung ấm đi theo mình, nó báo quán hoài, nó xúi dục làm gì tùm lum la hoài, chừng nào nó hết lòng sân hận báo quán nó thôi. Nên á, mỗi khi con người ta, quý vị, mà mất cái thân này rồi qua cái cảnh giới bên khác á, thì thường hay người ta rất là nuối tiếc. Là cái thứ nhất là hoảng loạn trong lúc chết, bị những cái mà chúng ta đã từng gieo oan gia trái chủ đi theo nó bán và báo, thì những lúc này rất là khủng khiếp đó, quý vị. Có nhiều người la lối, rồi có nhiều người bò xuống sàn trốn, có nhiều người là che tay đỡ ra, quý vị. Có những người là lấy mền đắp lại chùm bít đầu hết, có những người lại lấy con dao lên kèm sát bên này mới dám ngủ, còn thôi không dám ngủ, quý vị. Thế lại nó tấn công liên tục đó, mà biết đâu có phải tấn công hay không. Đây là nghiệp nó phản ánh qua biển A Lại gia thức của mình. Mình làm ra cái gì giống hệt như mình soi gương vậy đó, nó quay lại đập lại mình y chang vậy, quý vị. Làm cho tâm mình khi chết bị hoảng loạn đó, quý vị. Mà tâm chết bị hoảng loạn rồi tán thần, mà thần mình tán ra rồi đó, quý vị, thì chúng ta sẽ đọa lạc vào trong cảnh giới khổ đau thôi. Tại vì tâm mình tâm tán loạn, mà tâm tán loạn thì nguyên tắc của tâm tán loạn thì đọa vào cảnh giới thấp. Cái tâm càng định càng thiền thì lên cảnh giới cao hơn, tại vì tâm thì dẫn mình đi sanh cảnh giới. Không, quý vị. Như vậy thì tâm càng thiền càng định thì gần với Đức Phật hơn. Tại Đức Phật là tâm thiền định. Không, quý vị. Đức Phật là chân tâm, là Phật tánh, nên bất động, bất sanh, bất diệt. Còn mình giờ dao động tâm sanh diệt nó xuống ở dưới. Như vậy thì mỗi khi tâm mình càng tán loạn, quý vị, càng đọa lạc cảnh giới dưới. Nên cái người ta mà khi trước lúc chết hoặc sau khi chết đó, quý vị, tâm tán loạn thì là đọa lạc cảnh giới rất là khổ đau ở trong những kiếp sống. Nếu không đọa lạc cảnh giới làm cô hồn hoảng loạn thì cô hồn đó cũng rất là khổ đau. Đó, quý vị, là cái đau của cái thân á thì nó nhỏ, nhưng mà cái đau của tâm thì nó lớn lắm. Ví dụ như á, mà chúng ta lấy cây dao, chúng ta cắt trên tay thấy nó đau, đau chút xíu mình dán viên thuốc dán là nó lành, nó hết đau. Nhưng mà mình bị tổn thương ở trong tâm á, quý vị, thì nó đau hoài hoài hoài, không có lấy gì để mà lành được hết. Đó, quý vị. Nên ở trong tâm nó đau nặng hơn ở cái ngoài thân. Nên khi mà con người ta nuối tiếc là nuối tiếc từ ở trong tâm của mình đó, quý vị, là lòng hối hận, muốn quay lại những cái thời gian mình đã qua, mình làm lại từ đầu những cái, nhưng còn thời gian nữa hay không? Không còn, nên chúng ta mới nuối tiếc đó. Chúng ta quay lại phải chi? Là chúng ta còn sống được ngày, thì chúng ta sẽ quay lại làm điều đó. Nên có những người người ta nối tiếc một chuyện, có người ta nối tiếc hai chuyện, có người ta nối tiếc năm bảy chuyện mà người ta đã làm ra ở trong cái quãng đời sống đã qua. Người ta nối tiếc có người gì thì lúc mà trước khi chết đi thì những người này tán loạn tâm thần, thường hay đọa lạc vào trong cảnh giới rất là khổ đau, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, gọi là tam đồ khổ. Nên muốn thoát khỏi tam đồ khổ này thì chúng ta sống đừng bao giờ nối tiếc nghe cái gì cả không có gì. Và khi chết đó thì chúng ta phải bình tĩnh nghe mà chết, chúng ta là chấp nhận nó và hướng tâm về niệm Phật hay là hướng tâm về thiền định, chúng ta ra đi thì lúc đó chỉ tái sanh vào cõi lành. Hướng tâm về niệm Phật thì đi về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Hướng tâm về thập thị nghiệp có nghĩa là hướng tâm về những điều lành thiện cho chúng sanh thì chúng ta đi về cảnh giới của cõi trời, vân vân. Như vậy cái gì mà làm cho chúng ta nuối tiếc ở trong cảnh giới của cõi ta bà này thì chúng ta sẽ thống kê ra một số cái mà làm cho nó nuối tiếc. Mình đừng làm những cái đó thì chúng ta sẽ không bị nuối tiếc. Còn mình làm như vậy thay lẽ mình làm được như vậy mà mình không làm mình nuối tiếc. Bây giờ mình làm cái đó thì mình không nuối tiếc. Hoặc là cái này đáng lẽ không làm thì không nuối tiếc, mà mình làm nuối tiếc nên bây giờ mình không làm. Nghĩa là mình chưa tới cái giai đoạn mình trước khi chết mình phải nuối tiếc. Người ta đã nuối tiếc những việc này rồi, mình lấy đây mình làm kinh nghiệm để mà chúng ta mai mốt quá chúng ta ra đi một cách bình an và sống trong đời sống rất là thanh thản. Có những người chưa ra đi cũng đã nuối tiếc một thời đã qua. Quý vị, trong cái bài hát ta gọi là Âu Lèn Sai là một thời đã qua, là nuối tiếc những cái gì mà chúng ta đã đi qua. Phải chi những cái đợt sống còn sống vậy chúng ta phải sống khác hơn. Chúng ta sống không tầm thường như vậy, chúng ta là không sống câu có cọc cằn, chúng ta sống không ác độc như vậy, mà chúng ta phải sống khác đi để chúng ta không bị nuối tiếc ở trong cuộc đời này. Do lấy những kinh nghiệm ở trong đời sống đó mới có gì mà chúng ta phát tâm ta tu tập để đừng cho bao giờ nuối tiếc, để tâm chúng ta được bình an và thanh thản ra đi và thanh thản sống ở tại cuộc đời này. Quý vị biết là trong cuộc đời này quan trọng nhất là gì không? Có những người á, ta nói là quan trọng nhất á là chúng ta có tiền, nghe không quý vị? Sẽ mua được tất cả. Có người nói có tiền mua tiền cũng được nữa. Nhưng mà có những người có tiền vì họ rất sầu khổ với cái tiền bạc, người giàu cũng khóc đó quý vị thấy không? Có người nói là có quyền thì có tất cả, nhưng có người có quyền lực rồi á quý vị, như ông vua chứ cuối cùng ông cũng buồn, ông ra đi săn bắn á, nghe không quý vị thấy không? Có những người nói là có sức khỏe á quý vị là ngon lành nhất, mà có sức khỏe rồi á quý vị mạnh cỡ đó đâu mà đi làm thuê làm mướn, người ta bị người ta sai khiến không làm bảo vệ được cho người ta không á quý vị. Như vậy thì cái đó cũng không phải là cái quan trọng nhất trong cuộc đời. Cái quan trọng nhất cuộc đời là chúng ta sống bình an á. Mà cái người sống bình an tức là người này không có tiếc nuối gì hết trơn á quý vị. Sống thỏa mãn, sống tiếc nuối, sống qua rồi không tiếc gì hết trơn á. Sống an lạc, an vui, nên có ngày tu an lạc là cho đó. Chứ nếu mà cái tiền là quan trọng nhất thì người ta nói là ngày tu tiền à. Tại nó quan trọng nhất nên mình tu tu tiền. Ví dụ sức khỏe quan trọng nhất, mình ngày tu mình luyện sao cho nó khỏe. Quyền lực quan trọng nhất, tu sao mình cho cầu quyền lực đó quý vị. Chứ người ta đâu có nói cầu tu ngày an lạc đâu, phải không? Cái gì chúng ta dùng tiền ta mua cũng được hết trơn, chỉ có an lạc là dùng tiền mua không được thôi. Vì cái gì chúng ta có thể là thay thế được, nhưng an lạc ta thay thế không được. Bây giờ ví dụ nè, cha mình bệnh nè, quý vị, mình có gánh được bệnh cho cha mình không? Để cha mình được an lạc không? Không, phải không? Cha mình buồn, có gánh được nỗi buồn cho cha mình không? Không, phải không? Để được an lạc chúng ta không thể gánh được. Quý vị, do đó mà cái an lạc không thể mua, mà cũng chưa trả tặng được cho ai. Không, quý vị. Cái an lạc á cũng chẳng phải bán, không, quý vị, mà cũng chẳng phải giành giật được của ai. An lạc là chính nội tâm của người đó, quý vị, gặt hái được, tự bản thân của người đó gặt hái được. Khi mà họ sống không nuối tiếc thì họ sẽ được an lạc đó thôi. Không, quý vị, mà người được an lạc này, quý vị, hướng tâm về đâu họ sẽ thành tựu cái đó. Ví dụ người sống an lạc hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chỉ cần niệm Phật thôi, họ giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên ta tu an lạc ngày ta niệm Phật đó, quý vị. Được an lạc trong tâm rồi á thì ta về cảnh giới Tây Phương là an lạc, tức là tâm mình không có bấn loạn á, được an lạc. Ví dụ như tâm buồn, tâm sầu, tâm lo, tâm hận, tâm hờn đâu có an lạc đâu. Phải không quý vị? Nên có bất kỳ tâm nào vui, buồn, hờn, giận họ không có an lạc được. Do đó mình lìa khỏi tất cả tâm vui, buồn, hờn, giận của thế gian, tâm phàm của thế gian, quý vị, chúng ta mới được an lạc. Từ cái an lạc đó hướng tâm tới niết bàn, được niết bàn. Hướng tâm tới Tây Phương, được Tây Phương. Hướng tâm tới cõi trời, chúng ta sẽ về được cõi trời. Như vậy những điều gì mà làm chúng ta trên đời này chúng ta nuối tiếc, không quý vị, thì vào buổi tối hôm nay chúng ta trao đổi với nhau về đề tài này, quý vị, được mang tên là sống an lạc, chết thảnh thơi, A Di Đà Phật. Như vậy thì là chúng ta là nói sống an lạc là sống không nuối tiếc, không là nó an lạc. đó, thì chết nó thảnh thơi à. Như vậy là sống không nuối tiếc, thì những cái điều gì mà làm cho chúng sanh nuối tiếc? Đâu có gì. Ở đây chúng ta có thể thống kê được 8 cái điều chính ở trong cuộc sống mà làm cho chúng sanh nuối tiếc không được an lạc. Đâu có gì. Vì những cái điều mà làm cho chúng ta nuối tiếc trước khi chết, chúng ta làm chúng ta nuối tiếc ở trong cuộc đời này xảy ra đã qua rồi, đó quý vị. Và những cái điều làm chúng ta nuối tiếc là đang xảy ra là những điều nào, đó quý vị. Thì chúng ta ở đây chúng ta thống kê được là có 8 cái điều mà để làm cho chúng sanh nuối tiếc mà không được an lạc ở trong cuộc đời này, đó quý vị. Cái thứ nhất là chúng ta tâm nguyện chưa thành. Có nghĩa là những cái điều gì mà chúng ta hướng đến để mà làm mà chúng ta chưa có thành, thì cái người này sẽ được là bị nuối tiếc trước khi chết. Đâu quý vị. Nên những cái điều gì mà tâm nguyện chúng ta không thành đó, thì chúng ta phải giao lại cho người khác, hoặc và quyết chí làm cho bằng được ở trong kiếp này. Đừng có để qua kiếp sau, có quý vị, chúng ta sẽ chết đi. Cái tâm lý nuối tiếc này sẽ làm ta bất an vào trong cái đời sống sau, và chúng ta không niệm Phật đến nhất tâm bất loạn được. Do đó mà những cái gì mà chúng ta thuộc về tâm nguyện á, chúng ta phải làm. Làm không được á, thì chúng ta di chúc lại. Làm không được, chúng ta truyền lại cho con cháu làm á, quý vị. Thì chúng ta cũng thoát khỏi cái tâm lý này. Nếu người nào có tâm nguyện mà làm không được á, quý vị, thì chúng ta khó lòng mà được giảng sanh. Tại luôn luôn lúc nào có tâm mình cũng dán vào trong cái tâm nguyện của mình á. Nên có những người có cái tâm nguyện cất cái chùa á, quý vị. Có cái mà chú này có tâm nguyện của các chú cất chùa, chú cũng cất cái am vậy đó, chú tu như cái tịnh thất vậy đó. Nhưng mà khi mà chết đi á, quý vị, tụng kinh hoài không siêu, cho người ta về nhìn thấy hoài à. Là bây giờ á, tôi muốn cất ở đây cái chùa chứ, nhưng mà bây giờ tôi cất không được cái chùa nên nó siêu không được, ra đi không được. Quý vị, trong tâm lúc nào cũng muốn nơi đó là cái chùa, nên giữ ở đó, bắt đầu là luôn luôn lúc nào cũng muốn cho đó được cái chùa hết, để cho dân chúng đó. Cái ý muốn thì rất là tốt quá quý vị, nhưng cuối cùng cái tâm này, tâm chấp vào hoàn cảnh, chấp vào cái tâm nguyện mình, chấp vào hoàn cảnh nên giữ lại chỗ đó không siêu được quý vị. Mà trong lúc đó là chú tu niệm Phật rất dữ dội đó, hàng ngày tu đạo tràng, tu niệm Phật rất dội, mới có cái tâm muốn cất chùa. Nhưng mà cất chùa cuối cùng là chết đi rồi không cất được cái chùa, không quý vị, thì trở thành cái tâm nguyện mình không thành, trở nên nuối tiếc đó quý vị. Nên cái gì mà mình thuộc về tâm nguyện của mình ráng làm cho nó xong. Nếu không làm cho xong được đó quý vị, thì chúng ta để lại cho con cháu, để lại cho đệ tử, để lại cho ai làm. Chứ đừng có bao giờ đem qua kiếp sau. Nên cái gì làm được làm liền đi. Ví dụ gì làm được làm liền, để đừng có nuối tiếc về cái tâm nguyện mình. Nên mỗi người đều có tâm nguyện chứ, đó quý vị. Đa phần là họ có tâm nguyện nhỏ hoặc là tâm nguyện lớn. Tức là nguyện mình làm những cái điều đó đó thì gọi là tâm nguyện. Nghe không quý vị, tâm nguyện phải là mơ ước. Mơ ước nó khác. Mơ ước có nghĩa là nó hơi diễn vong, nó xa vời. Nhưng mà tâm nguyện thì có thể người ta làm được bằng cái khả năng của mình, gọi là tâm nguyện á. Mình nguyện làm được như vậy, thì trong cái tâm nguyện mình sẽ nguyện làm được như vậy. Như cô này Mỹ Tho quý vị, cổ có cái tâm nguyện á là cổ cất cái làng trẻ mồ côi để có nuôi những cái người già neo đơn và trẻ mồ côi. Tại vì hồi nhỏ đó là cổ bị mồ côi cha mẹ hồi nhỏ bỏ rơi ở bên đường lộ, người ta bắt về ta nuôi, không có gì. Nên khi lớn lên á là cổ có cái tâm nguyện là muốn làm cái trẻ mồ côi. Nhưng mà những đứa con của cô á toàn là những đại gia lớn, không có gì, nó phản đối, nó không cho. Nó nói là làm á làng trẻ mồ côi, giờ trẻ mồ côi thiếu gì, má đi làm đó, má làm tào lao không à. Như vậy thuộc về tâm nguyện của bà. Bà nói bà chết bà không nhắm mắt. Nếu bà không làm được cái trại trẻ mồ côi nuôi cho những người mồ côi thì bà chết bà không nhắm mắt cái gì. Nhưng mà con cháu nó vẫn dứt khoát nó không làm. Mà cái gì? Nhưng dứt khoát không làm này thì chắc chắn bà chết đi bà không được giảng sanh. Bà chắc đi bà ôm cái tâm nguyện đó, có thể bà sanh ra ở kiếp sau bà có thể làm tiếp. Hoặc giả là ôm cái tâm nguyện giận con giận cháu bị đọa lạc cảnh giới giới. Nếu bà không giận con giận cháu bà sanh ra kiếp sau bà sẽ làm nhà trẻ mồ côi đó. Tâm nguyện nó lưu lại biển ai lại gia thức mình, ta sẽ thực hiện cái đó. Nhưng mà nếu lúc đó bà không hiểu đạo cái gì, bà giận con giận cháu, tại sao là má muốn làm mà con cháu lại cản má, trong khi má có tiền có bạc, không cái gì, như vậy thì ôm cái tâm sân hận bị đọa lạc vào trong cảnh giới dưới. Nên đó quý vị, nếu mà tâm nguyện mình không thực hiện được thì cũng đừng có buồn, đừng có sầu, đừng hận những người khác. Quý vị, mình sanh ra kiếp sau mình làm được, đó là cái mà nó tệ nhất đó. Còn bằng không ta làm hoặc là giao lại cho người khác làm thì chúng ta thanh thản mà chúng ta ra đi niệm Phật, ra đi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hay về với cảnh giới cõi trời, vân vân. Cái thứ hai nữa quý vị, nợ mà không lo trả thì chúng ta cũng sẽ nối tiếp. Có những người quý vị nợ nần ở trong thế gian này đủ thứ hết trơn mà không lo trả. Tiền thì có mà không lo trả nợ, quý vị. Là có người không có tiền để trả nợ, và có người có tiền cũng không có trả nợ nữa, là cái thói không chịu trả nợ cho người khác. Mà này nhiều lắm đó quý vị, bây giờ á dạng này nhiều lắm. Hồi mượn người ta năn nỉ dữ lắm, cho tới chừng mượn rồi quý vị là có tâm lý giật người ta luôn, không thèm trả, có tiền cũng không trả nữa, có khả năng cũng không trả nữa quý vị. Nghe còn nói ngược với người ta luôn. Thì những người này á quý vị sẽ nuối tiếc, khi chết sẽ nuối tiếc, hoặc là khi mà chúng ta đọa lạc vào trong cảnh giới thì người này rất là nuối tiếc. Nếu đọa vào cảnh giới mà họ biết đó quý vị, họ rất nuối tiếc. Tại sao? Khi nợ nần người ta đó quý vị không bao giờ là mất đi hết. Nếu được sanh làm người thì phải làm lụng cực khổ trả lại người ta, làm đầy tớ là cho người ta. Nhưng mà nếu tâm của chúng ta mà tâm nợ và tâm lừa gạt đó thì tâm đó là tâm súc sanh. Còn nếu mà chúng ta nợ người khác đó quý vị, mà cái tâm con người có lương tâm, mình muốn trả mình không có tiền trả, thì người này sanh được làm người, mà cái làm người sẽ làm đầy tớ trả lại cho người ta. Còn nếu mà mình mà ăn quỵt á, nghĩa là ăn quỵt, nói ngang không quý vị, rồi phản lại người ta, rồi là mình lừa gạt ta, thì người này đa số làm những con vật để trả nợ. Thứ nhất không quý vị, làm chó, làm trâu, làm bò ở trong nhà người ta. Chó giữ nhà, làm trâu á thì cày ruộng, làm bò, làm ngựa, kéo xe cho người ta cái gì để trả những cái nợ mà mình đã dây của người ta này ở trong kiếp quá khứ. Nên á đừng có ham mượn nợ của người ta cái gì, nợ thì trả đi, trường hợp ta cho thôi, còn cái nào là nợ trả, nhưng đừng có lừa gạt ta, sau này mang lông đội sừng lại trả cho người ta thì cái này mình sẽ nối tiếp. Những người đó cái gì không sanh ra kiếp sau để mà nối tiếp chuyện này, thì khi chết đó thì cái tâm lý mượn nợ của ta họ rất là hoảng loạn. Họ nói nợ nần người này, nợ nần người kia, tự nhiên có tâm lý hoảng loạn. Nên cái tâm lý hoảng loạn này họ sanh ra nối tiếp, tại sao mình có tiền lại mình không trả, cái gì mà để lại cho con cháu, sau này con cháu nó không giữ được cái tiền đó, nó đi cá bài, đánh bài cá độ cũng hết luôn. Rồi như vậy thì cái người nào có nợ người ta thì quý vị hãy lo trả nợ cho người ta đi, nếu không lo trả nợ không được giảng sanh đâu. Không, quý vị. Còn nếu giờ người nào không có tiền trả nợ thì cho con cháu trả thay. Không, quý vị. Chứ không phải là chúng ta đừng có bao giờ nói ngang nói ngược mà quỵt nợ giật nợ người ta luôn, kiếp sau sẽ mang lông đội sừng để trả cho người ta đó. Nên có cô Phật tử đó quý vị, cổ gả con sang Đài Loan, các bạn đi qua là con gái sanh ở bên Đài Loan quý vị, cái bài xui á có ăn ô vàng, bà vô ăn cắp mà xui 20 cây vàng. Bây về tới ở bên này nha, xài ra cho thoải mái rồi sau này biết đạo quy y Tam Bảo quý vị, thì bà xui chảnh bệnh chết rồi. Bây giờ cổ quản hồn quản vía, giờ nói sao giờ thầy, bây giờ con nó lỡ cấp bà xui con 20 cây vàng rồi, bây giờ con nợ bả rồi làm sao bây giờ thầy, hoảng loạn quý vị. Bả là con biết đó là nhân quả thế này này, hồi xưa tới nay con chắc là lúc đó giàu là cỡ nào cỡ túng, cỡ nào túng con cũng không ăn cắp. Nhưng mà lỡ con ăn cắp tới giờ, giờ con biết làm sao, giờ đầu nuối tiếc quý vị. Trong tâm lý á, là tiếc nuối này, nó quý vị trở thành tâm hoảng loạn, hoảng sợ. Cái thứ nhất á, là hoảng sợ gặp lại bà xui trong kiếp sau sẽ thành đầy tớ bà xui. Còn cái thứ hai á, sợ làm trâu, bò, dê, chó gì trong nhà để trả nợ cho bà xui, vì tâm lý là tháo ra không được. Nên cổ về cổ tu mà luôn luôn nào cũng lo lắng bởi 20 cây vàng, nên cổ niệm Phật có hiện 20 cây vàng trên tâm, không hiện hình Phật lên. Đó quý vị. Do đó mà bây giờ hỏi làm sao bây giờ, bây giờ có cách giải quyết hết trên đâu, gì đâu, không có cách giải quyết cái gì. Bà xui chết rồi sao trả, quý vị? Thì trả lợi cho con của bà xui cũng được, quý vị. Nếu không trả lợi cho con bà xui á, thì là nếu vậy thì người ta nói mình ăn cắp, sao bây giờ giấu không nói ăn cắp. Như vậy thì cách tốt nhất của quý vị, mình làm phước cúng dường bố thí bằng những cái đó hồi hướng hết cho bà xui. Có nghĩa là làm giùm cho bà xui tên họ là gì đó, chứ không phải hồi hướng. Hồi hướng với làm giùm khác nhau. Làm giùm thì người ta hưởng được 2/3, hồi hướng hưởng được 1/7. Bây giờ ví dụ nha, là ba mẹ mình đó quý vị chết, bây giờ mình làm công đức phước báo mình hồi hướng lại cho ba mẹ. Như vậy là nếu chúng ta làm công đức phước báo hồi hướng cho ba của mình, mẹ mình, thì ba mẹ mình được hưởng 1/7, tức là trong 7 phần họ hưởng được 1 phần, mình hưởng được 6 phần. Nhưng tiền đó là tiền của cha mẹ để lại, tài sản cha mẹ để lại, mình bấy làm phước hết quý vị, thì cha mẹ hưởng được 2 phần, mình hưởng được 1 phần. 2 phần đó là 2 phần gì? Tại vì cái phước báo nó hình thành bởi 3 phần. Phần thứ nhất là phần phát tâm, phần thứ hai là phần vật thí, phần thứ ba là đối tượng nhận thí. Đối tượng nhận thí là ai thì phước báo đem lại lớn nhỏ trong kinh đó, phước báo sai biệt. Ví dụ như cúng dường bậc giác ngộ thì phước báo lớn nhất. Cúng dường cho Phật một bữa cơm thôi quý vị là phước báo có thể đi đến 500 cõi trời, 500 kiếp thế gian. Nhưng mà cúng dường cho một cái vị tu sĩ bình thường ở nhầm khi đường kiếp một à. Tại vì Đức Phật là bậc giác ngộ, nên bậc giác ngộ càng cao thì phước báo càng lớn. Đồng thời hại những bậc giác ngộ càng cao thì phước báo là cái tội nó càng nặng nề. Nên chỉ làm Phật chảy máu thì đọa xuống địa ngục, mà trong khi mình chặt cái tay người bình thường chưa chắc bị đọa. À, quý vị bị quả báo chặt lại thôi. Nhưng mà làm Phật chảy máu thì đọa địa ngục, tại Phật là bậc giác ngộ. Vậy thì Tam Bảo là Phật, là Pháp, là Tăng, là đại diện sự giác ngộ trong vũ hoàng, là quý nhất ở trong tam giới. Nên cúng dường Tam Bảo là phước báo lớn nhất. Nên khi mà mình cúng dường, nghe không quý vị? Rồi là cái tài sản cúng dường, đối tượng nhận thí là Tam Bảo, thì phước báo lớn. Cái thứ hai nữa là cái giá trị của tài sản. Mình cúng 100 thì thua cúng 200. Cúng 200 thua cúng 300. Cúng 300 thì thua cúng 400. Ai cúng càng nhiều phước báo càng nhiều. Cái cuối cùng nữa quý vị là công đức phát tâm. Chúng ta phát tâm này với tâm gì? Tâm giúp người ta, tâm từ bi hay tâm tôn kính? Vậy tâm tôn kính phước báo lớn nhất. Tâm từ bi để mà giúp đỡ. Nhì, đâu có gì. Cái thứ ba nữa, có gì cho người ta, tặng người ta mà không có lòng với người ta gì hết đó, có gì là ba. Cái thứ tư nữa là cầu phước. Cầu phước nghĩa làm đó để cầu được cái gì đó chúng ta mới làm. Ví dụ cho người ta đó được phước gì mới làm, cúng đó được cái gì mới làm, thì đó phước báo bé nhất, nhỏ nhất. Như vậy cái thứ nhất là công đức phát tâm, cái thứ hai Phật thí, thứ ba đối tượng nhận thí, cộng lại hết trơn ra được công đức cúng dường. Lúc đó mình mới cho người ta, có gì cho chỉ là người mà được nhận là một phần, mình được sáu phần. Nhưng mà nếu làm dùm thì cái công đức phước đức á mà cúng dường cho đối tượng á thì cái người làm dùm lãnh hết. Cái phước đức á mà giá trị của cái vật mà mình thí á, vật cho vật cúng á lãnh hết. Còn có cái phát tâm họ không phát tâm. Ví dụ như ba mẹ mình đâu có phát tâm đâu, mình làm dùm mà ba mẹ mình đâu có phát tâm đâu. Đâu có gì. Như vậy nếu mà mình làm dùm thì ba mẹ hưởng được hai phần. Một phần thứ nhất á là phần cúng dường cho đối tượng, phần thứ hai là Phật thí, còn phần phát tâm thuộc về mình, vì mình 1/3, còn người kia cái người mà mình làm dùm đó 2/3. 2/3 đó vẫn lớn hơn á là 1/7. Nghe không quý vị? Do đó mà ông ta nếu cha mẹ để lại tiền thì đừng có làm hồi hướng mà làm dùm. Có nghĩa là mình nguyện là con làm dùm cho cha mẹ của con. Như vậy thì phước báo công đức này hồi hướng hết cho cha mẹ con luôn. Phước báo công đức này là của cha mẹ, của ông bà. Nên tính về cái phước báo sai biệt thì cái đó nó lớn nhất đi theo, không quý vị? Nên ta phải tính toán so đo ở chỗ đó một chút, chứ không phải cái nào mình làm mình cũng hồi hướng hết. Của cha mẹ mình hồi hướng gì, vì mình làm dùm cho cha mẹ mình phước báo nhiều nhưng mà không hưởng được hết. Nhưng trong đó mình vẫn còn cái phước báo sự phát tâm mình trong đó, không quý vị? Cũng 1/3 ở trong đó. Như vậy thì nợ của người ta, không quý vị? Dứt phát phải trả. Cái thứ hai không lừa gạt người ta để lấy nợ, không quý vị? Có nhiều người thấy là dây tiền, không quý vị? Nhất là ở nông thôn là ngân hàng cho dây tới luôn, vậy không về không làm gì chứ gì. Cuối cùng là không có trả nợ được cho người ta. Có người giật, có người trốn, người cầm đất cầm đai chi gì cũng vậy, không có xài thôi đừng dây. Không quý vị? Cho mượn còn phải trả nợ, đừng nói dây để kiếm lời. Do đó nếu mà mình có xài, có kinh doanh, có làm gì đó quý vị thì nên dây. Chứ người về á quý vị, dây tiền về mua tivi, dây về mua điện thoại di động, dây về mua iPad, không quý vị? Như vậy thì mình thiếu nợ của người ta, mà hết kiếp đó mà trả không xong á quý vị, qua kiếp sau thì làm sao mình được giảng sanh, làm sao vừa cõi lành? Lúc đó thân tâm mình không được an lạc, tức là mình đang bị nuối tiếc, không quý vị? Hối hận, bị nuối tiếc vì chuyện đó, bị trả quả chuyện đó. Nên nợ nần này rất nguy hiểm. Cái đó là nợ, không quý vị? Nợ đó là nợ vật chất. Cái thứ hai nữa không quý vị, là nợ những cái lời hứa với người ta. Ví dụ mình hứa người ta làm này làm kia quý vị, mình quỵt luôn, cái đó cũng là nợ đấy, không quý vị? Nợ sản phẩm tinh thần và nợ sản phẩm vật chất. Có những người hứa mà ta đợi cả đời luôn. Ví dụ như quý vị thấy là trong một cái đoạn mà cái nhà ngoại cảm nó Phan Thị Bích Hằng á, khi mà một đứa bé sinh ra quý vị, cái mẹ bỏ đi ở tại bệnh viện, và mẹ hứa là một chút á là mẹ sẽ trở lại ẵm ma đi quý vị, bỏ đó luôn, làm nhỏ bị nước mưa xuống quý vị ngập lỗ mũi chết. Nên đêm đó như vậy mà ở đó hoài quý vị, người ta đưa nó vô chùa nó không chịu vô, nó nói ở lại, nó đợi mẹ nó đợi mấy chục năm trời, đợi mẹ nó nhớ cái lời hứa đó quý vị, ở lại ra mẹ nó. Thì cái người mẹ này quý vị cả đời phải nuối tiếc về chuyện này, nghe không quý vị? Và khi nuối tiếc tạo thành một cái tâm lý ở trong tâm, họ bị mất cái lời hứa này. Do đó giống như cái nợ, nghe không quý vị? Nợ của một lời hứa. không? Mà ta gọi là như là cái lời nguyền nợ, cái lời này giữ luôn ở trong tâm thức mà họ không thể an lạc được. Không, quý vị nên hứa ai cái gì thì cố gắng thực hiện, không thực hiện được á quý vị thì chúng ta cũng phải tìm cách liên hệ để hủy cái lời hứa đó. À, quý vị, trừ trường hợp người kia chết đi, người kia chết đi thì đằng này mình cũng phải lợi cấm bàn thờ hoặc là lợi đâu đó mình nói mình xù cái lời hứa này. À, quý vị, chứ nếu bằng không á thì hứa là không trả lời hứa mình không được an lạc. Nếu hứa quý vị mà không hủy cái lời hứa này, kiếp sau chúng ta sẽ thực hiện lời hứa đó trong kiếp sau đó, phải trả bằng được cái nợ đó trong kiếp sau. Nếu hai người sanh ra trong kiếp sau, quý vị sẽ trả cái nợ của lời hứa này. Nó rất là nguy hiểm, nó kéo mình đi trong sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp triền miên luôn. Nên nếu làm không được thì đừng hứa ai cái gì cả quý vị. Có nhiều người hứa dữ dội lắm, ông thầy cất chùa, thầy con cúng thầy tỷ bạc cất chùa, ví dụ như hứa đại đó. Đó, quý vị. Rồi á là không có xe chạy, thầy cũng cúng dường cho thầy chiếc xe hơi, ví dụ vậy á. Đó là những cái lời hứa đó quý vị, nhưng mà đừng có lời hứa với Tam Bảo, đừng lời hứa với quý thầy. À, quý vị nói nhỏ nhỏ đừng có gì hứa với quý thầy quý cô chứ. Tại sao trong kinh Đức Phật dạy đó, nếu người nào hứa với vị tỳ kheo hoặc hứa với thầy cô á quý vị, hứa một á, mình làm một thì phước báo mình lên 1,5, rồi hứa một mình làm hai phước báo mình đang lên 2 lần. À, quý vị, nhưng mình hứa 10 á, quý vị mà mình làm 5 á quý vị, thì cái mà cái quạnh tài mình á nó tăng lên, có nghĩa là mình giữ không được những cái đó. Đó quý vị, ta hứa mà hứa mà thực hiện không được. Còn nếu mà ai hứa mà không thực hiện luôn thì là bị xui xẻo, bị quả báo, bị nghiệp quả, bị thiếu nợ. À, quý vị, nên ở trong kinh đó Đức Phật dạy điều đó, nên là hứa một mà mình cúng 1,5. Đó quý vị thì phước báo nhân lên 2 lần. Nào, hứa một mà mình làm 2 thì phước báo nhân lên 4 lần. Không có gì. Như vậy thì hứa với ai thì hứa, nhưng đừng bao giờ hứa với quý thầy quý cô ở chùa. Không có gì. Tại sao? Tại vì nhầm khi mình hứa thực hiện không được là sao? Nhưng mà nếu mà hứa chắc chắn thực hiện thì mình hứa đi quý vị. Tại vì khi mà mình thực hiện thì phước báo nó nhân lên gấp 1,5 hoặc là gấp 2 lần. Nhà nếu mà ông ta hứa có 1 mà ông ta làm lên 1,5 là phước báo nhân lên 2. Làm 1,1 phước báo nhân lên 1,1 lần, nó gấp nhiều lần cái mà mình đã hứa. Không có gì. Nhưng mà nếu mà mình hứa mà làm không được thì cái tội nó đi theo rất là lớn. Do đó mà cất chùa, cất chiền hay làm cái gì đó quý vị, chúng ta cúng dường được thì cúng, nhưng đừng bao giờ hứa. Ông có tiền thôi đừng lại thôi, tôi hứa cúng cô 20 bao xi măng, đi 80 năm sau không gặp lại nữa. Ông quý vị hứa gì chi? Ông quý vị thôi đừng làm gì mắc nợ. Nợ ai thì khó, dễ chứ nợ Tam Bảo khó lắm quý vị. Nợ của một lời hứa có thể nhiều đời nhiều kiếp mình mắc kết nợ duyên ở trong đó nhiều đời nhiều kiếp, khó lắm quý vị mà mình không được giảng sanh, không được về cảnh giới của thảnh thơi. Khi qua cảnh giới khác lúc đó ta đầy dẫy những tâm nuối tiếc, tại vì ta đã còn nợ ở thế gian này quá nhiều đó quý vị. Cái điều thứ ba là làm cho chúng sanh nuối tiếc mà không được an lạc á, là người này lãng phí về mặt tiền bạc. Đó quý vị, có nhiều người á là sống có tiền đó quý vị, cái lúc có tiền á là xài thoải mái nhất là mấy ông đánh bài đánh số á, trúng số chứ đánh bài quý vị ơi, xài tiền ngắt nè. Có chú này ở dưới Hộp Phòng của Bạc Liêu á, trúng số 5 tờ giá số, xài tiền quý vị thấy mê luôn, ai xin á ngắt không có điếm. À, quý vị, cái đó là đẹp luôn á, cho ngắt vô quán bo uống cà phê thì bo ngắt cọc tiền là bo cái nhân viên uống cà phê đó quý vị. Tại chúng ta 5 tờ giá số mà ngon lành đó quý vị. Qua cỡ chừng 3 năm sau đi ăn mày cũng 5 tờ giá số, qua năm sau thiếu nợ tùm lum hết trơn quý vị, xài quen rồi. Bây giờ á là rồi đánh số qua lại, lòng tham của người vô đáy mà đánh số qua lại rồi dây tiền đánh, rồi cuối cùng nợ nần khắp phương chân trốn tránh luôn không quý vị. Như vậy thì cái đó làm sao mà trúng số mà bị nợ quý vị? Tại vì chúng ta trúng số đó là cái phước chúng ta gieo từ trong kiếp trước, mình gặt lại bao nhiêu đó. Ví dụ như chúng ta gieo phước được 5 tỷ, mà phước trúng số là gì? Là phước ban được niềm vui bất ngờ cho người khác, thì lúc đó ta bị phước, được phước cũng trúng số. Bây giờ ví dụ nha, là bữa đó cái nhà đó có 10 đứa con đó quý vị, mà đói vàng cả mắt như con của chị dậu đi chẳng hạn. Chiều đó con không có gạo ăn, mình hay thông tin đó quý vị, ta đi mượn tùm lum chứ không có, mình đem lại mình cho người ta chục cái gạo gì, ta cứu đói được, ta mừng mà ta không ngờ là chiều nay họ có cái đó. Hoặc giả là họ không có tiền đi mổ đi bệnh viện mà cấp cứu sắp chết cái gì, họ chịu cắn răng chịu chết rồi, mình đem lại là vài trăm ngàn cho họ đi. Thì cái tiền đó họ không ngờ, không mượn không gì mình chứ có gì, nhưng mà tự nhiên bất ngờ mình đem tới cho họ cái gì. Đó là nhân để trúng số đó. Kiếp sau quý vị đi làng tàng ra đẩy qua đẩy lại sao chúng, như có chú đó ở Láng Tròn quý vị. Sáng sớm mà tập thể dục, tập thể dục, nhỏ đem lại 50 tờ vé số nguyên cọc chú mua con chú, mà mưa nước chảy, mưa phùn nước chảy nó chứ, nuôi con đẩy qua đẩy lại lọt đút tấp vé số dưới đất có gì, dính bùn dính sình không nó lăn xuống đất nó dãy ổng như là chú mà làm dơ vé số con bán cho ai, chú đền chú đền chú đền chú, ổng là thôi tao lấy hết cho mày, tao không có tiền chiều lại nhà lấy rồi đưa cho ổng, có gì đưa ông chiều 50 tờ đặc biệt, chúng hết luôn 50 tờ. Sáng sớm nó đẩy qua đẩy lại hổ dính hết. À, quý vị thấy không? Có đó là ông đang đem niềm vui bất ngờ cho người ta. Còn mình không đem niềm vui bất ngờ cho người ta mua số cả đời không bao giờ trúng cả. Có gì? Nên cái gì nó cũng có nhân có quả hết. Nó có gì? Nên khi mà người ta trúng số á, thì cái đó chính là cái phước mình đã gieo từ trong kiếp trước. Bây giờ phước mình gieo kiếp trước mình có tiền có việc đâu mình xài lãng phí. Nó có gì? Xài lãng phí tất nhiên là những cái đồng tiền đó đáng lẽ không xài. Nó có gì mà mình đem xài đi không có ý nghĩa gì hết. Nó có gì gọi là xài lãng phí. Theo lẽ là mình vô quán á, mình kêu mâm cơm á 20 ngàn ăn đủ rồi, kêu 200 ngàn ăn 20 ngàn bỏ 180, không có gì. Đáng lẽ người ta dọn cà phê ra mình cho người ta 10 ngàn là được rồi, không có gì, ngắt cọc 300-400 ngàn bo luôn, không có gì, đi uống bia, không có gì, đi vô uống bia uống nữa đổ nữa, vì thấy không, vô uống bia nè. Cái nguyên cục nó đá để vô cái chào cái là bia ra ngoài chứ nguyên phân nữa bỏ nữa không có gì, nên như vậy rồi uống rồi dư tùm lum chân đổ tùm lum chân kêu đồ ăn tùm lum ra chân vô quán cũng vậy nữa đó, rồi mình tiền bo có gì tờ 50 ngàn 50 ngàn không móc cọc đi ra khỏi cần điếm chứ ngắt tiền đó là gì có gì, đó là cái phước của mình đó, bắt đầu giờ mình mới thảy ra mà thảy cách vô lý. À, phải cách không đem lại lợi ích gì cho ai hết đó quý vị, mình bị tổn phước, từ tổn phước đó người này trước sau cũng nghèo đó quý vị, đó là của hoạnh tài nha, hoạnh tài nên tổn phước trước sau cũng nghèo, nên tiền đánh số nè, đánh bài nè, nha quý vị, làm đau khổ người khác để lấy tiền đó, tiền lụm lặt biết sao xui không, tiền lụm xui dữ lắm, hỏi sao xui nha quý vị, tại vì tiền mà mình lụm ta đó mà ta mất tiền ta có tiếc không? Đó, mất tiền ta tiếc phải không? Mất tiền ta có đau khổ không? Có đau khổ không? Mình lâm của người ta, mình xài trên sự đau khổ người khác là gì? Xui dữ lắm. Mình sẽ đi đến những đau khổ, mình sẽ đến mất mát đó. Nên có tiền mình lâm người ta có gì? Giá nào cũng trả lại cho người ta, cho nhiều ít trả lời người ta đi. Mai mốt mình sẽ gặt hái được nhiều lần hơn cái đó. Không có gì? Chứ của đó là của hoạnh tài đó. Nên mình đừng có lấy của hoạnh tài người khác. Của hoạnh tài là của mình làm trên sự đau khổ của người khác. Nên khi Tết đó quý vị đừng có bao giờ chơi đánh bài, đừng có bao giờ chơi những cái trò chơi mà mình thắng người ta mà người ta phải đau khổ, thì cái của đó không bao giờ giữ được, cuối cùng cũng mất hết à. Đó quý vị, của đó là của hoạnh tài, giàu cho bao nhiêu trăm ngàn cây vàng cũng không bao giờ giữ được hết, đó là của hoạnh tài đó. Còn cái mạng của mình đó quý vị, mà sống trên bằng cái sự đau khổ người khác gọi là hoạnh tử đó, trong kinh Dược Sư Đức Phật dạy đó là hoạnh tử. Mình sống trên sự đau khổ người khác để nuôi thân mạng này. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành gì. Mình cắt cổ này, cắt cổ kia mình ăn cái gì. Cuối cùng mình bị hoạnh tử. À, hoạnh tử có nghĩa là mạng mình giữ không được. Phải bệnh này, bệnh nọ, bệnh kia gì tùm lum xảy ra trơn á. Bị tai biến tai ương bất ngờ hết. Tức là mình sống trên sự đau khổ người khác. Còn kia lấy đồng tiền sự đau khổ người khác thì cái tiền đó không giữ được gọi là hoạnh tài. Cái mạng mình giữ lại bằng sự đau khổ người khác thì đó gọi là hoạnh tử. À, quý vị, quả báo nó hết đó. Do đó mà chúng ta thấy là tránh những sự lãng phí. Nếu có sự lãng phí tâm mình không bao giờ được an lạc hết. Người nào sống lãng phí thử rồi càng về già không bao giờ được an lạc. Quý vị biết là công tử Bạc Liêu không? Hắc công tử với Bạch công tử á. À, quý vị, một người Hắc công tử, người Bạch công tử. Công tử Bạc Liêu đi, công tử ở Cần Thơ đi xuống Bạc Liêu chơi. À, quý vị, thì ở dưới ở dưới công tử Bạc Liêu, Cần Thơ đi xuống Bạc Liêu chơi, thì ông ở dưới Bạc Liêu á, ông rớt 1 đồng, thì ông ở Cần Thơ mới đốt cái tờ giấy 100 đồng mà cho ông kia tìm đồng mà cắt á, rồi gì, ông thấy sốc, ông nói bây giờ anh có dám cá độ tôi không, hỏi cá độ làm sao giờ nấu 2 cái nồi chè, ai mà đốt bằng tiền nồi chè ai chín trước á, thì người đó thắng, đó gì, hai ông đem tiền ra đốt, đốt chín 2 cái nồi chè luôn là biết là tiền hồi xưa, giấy tờ mà tờ Pháp á, mà cái đồng bạc francoi, đồng bạc của Pháp thì nó quý tới cỡ nào luôn. Đó gì mà có 1 đồng, còn cái tờ xăng không là tờ giấy 100, đốt 1 lần vậy là bao nhiêu tấn lúa của nhân dân người ta có gì? Của tá điền. Như vậy hai ông sau này đi ăn mại chứ gì. Công tử Bạc Liêu đi lên gánh nước mướn ở là Sài Gòn á, đây cái tờ báo đăng hết. phước rồi. Đó mình nói cái gì thì lúc đó là tâm của mình không còn được an lạc nữa, cái gì nó vọng động rồi, tâm đó trở nên nuối tiếc. Phải xưa ba cái tiền đó đầu mình đi làm gì? Mình đi cúng dường, mình đi bố thí làm lợi ích cho chúng sanh, tới giờ mình giàu có nhiều hơn luôn, giữ được thoát ra khỏi của quạnh tài sanh khởi đau khổ người khác. Tại hồi đó nó tá điền đi làm nên mình mới được lúa thóc, của đó cũng là của quạnh tài đó mà không lấy của đó, nên khi mà người ta trúng số cái gì bắt đầu người ta đem đi bố thí, người ta đem cúng dường ít thì nó giữ lại cái âm đức, nó mới giữ lại âm đức. Thường thường á, ta trúng số người ta làm chuyện đó, làm công tác xã hội, xây nhà tình thương tình nghĩa, đắp cầu bồi lộ cho người này cho người kia, những người nghèo, chứ không phải là mình xài phung phí ra ngoài cách lãng phí đó. Nên cái người nào mà giữ được nó cái gì không có lãng phí ở trong cuộc đời của những người này, giữ được phước báo, giữ được âm đức thì người này sẽ không nuối tiếc. Nên mình xài gì quý vị, xài gì vừa thôi. Đèn nè, bắt đủ thôi, trong phòng á, bắt đủ sáng, không gì, xài điện bắt đủ thôi, nước bắt đủ thôi, dầu ở đâu cũng vậy, cái gì đủ thôi, ăn mặc đủ thôi, rồi á, mang dép đồ đủ thôi, đừng có làm gì quá thừa, cách thừa thải lãng phí, ăn nữa bỏ nữa, đi quán về, ăn dư đem về nhà ăn tiếp, không sao cả, không ai cười mình hết đây, ai cười mình cười lại, không sao, tiền mình bỏ ra. Không sao hết á, dư đem về, không sao hết, đừng có bỏ những cái đồ đó, cái đó chính là mồ hôi, là nước mắt làm ra đó quý vị, nên mình phải tiết kiệm, đó sống lãng phí. Thường á quý vị, tuổi trẻ sống lãng phí lắm, con cái đi ra thành phố học sống lãng phí lắm, cha mẹ đây đó quý vị, chắc lót từng đồng từng cắt, chảnh uống bia lon không, rút ra rớp rớp rớp vô rớp rớp đi hát karaoke được không, quý vị bao bạn bè dữ lắm, ai nhà đâu ba má dưới quê gánh nước tưới rau gần chết, quý vị lên chảnh nó vỗ ngực lên là con của đại gia, cậu hai cậu ấm được không à. Như vậy tiền đó lãng phí quý vị, trước sau cũng hối tiếc đó. Nên cái gì tiền bạc đó quý vị, tiền làm ra khó nên lãng phí, nhưng đừng có bỏng sẻn, hai này khác nhau. Lãng phí nó có gì thì mình không lãng phí thì mình tiết kiệm, nhưng mà bỏng sẻn có nghĩa là tham lam, bỏng sẻn gít gớm, không muốn giúp đỡ người khác, hai này khác nhau nha. Cái mà chống lãng phí tất nhiên là mình xài cho mình đó quý vị, vừa đủ thôi. Còn cái bỏng sẻn là người ta xin không cho, không có gì đó gọi là bỏng sẻn đó, người ta khổ không giúp đó gọi là bỏng sẻn đó. Còn cái mà lãng phí là cái của mình, bỏng sẻn là cái mình giúp người ta, hai đó khác nhau. Nếu mà mình bỏng sẻn thì chúng ta bị tổn phước luôn á, nghĩa là cái mà giúp đỡ người ta mà mình không chịu giúp đỡ, có gì cái đó gích gớm gọi là chùm sò đó, chúng ta sẽ nuối tiếc sau này. Có gì người nào có gì đem cái sự lãng phí mình thay gì đó làm công việc phúc lợi công cộng thì người này sẽ được tâm an lạc, tại vì phước báo đến cho họ thì họ sẽ được an lạc bình yên. Nếu làm cái gì làm lợi ích cho nhân sanh thì phước báo đến sẽ được an lạc bình yên đó quý vị. Cái thứ tư là làm cho một đời sống nuối tiếc mà không được an lạc là người này lãng phí về thời gian. Hồi nãy lãng phí về tiền của phải không? Còn bây giờ lãng phí thời gian. Vì lãng phí thời gian là gì? Người nào lãng phí cái gì mất cái đó. Ví dụ người ta lãng phí tiền sau này người ta nghèo, nhưng mà ta lãng phí về thời gian, ta không còn thời gian nữa. Không có gì. Lãng phí thời gian tức là lấy cái thời gian sống của mình làm những việc vô bổ. Thay vì quý vị lấy cái thời gian đó mình tiếp cha tiếp mẹ, đi làm, lấy thời gian đó đi ăn chơi đi nhậu, quý vị xích xì ke ma tí, đi cá độ đánh bài karaoke, quý vị những điều đó không làm lợi ích gì cho bất kỳ của ai hết, đó quý vị thì thời gian đó là thời gian lãng phí đó. Thay vì tuổi trẻ thanh niên hay tuổi già, quý vị mình lấy cái thời gian đó mình làm cái việc lợi ích cho nhân sanh, lợi ích cho công cộng, lợi ích cho cộng đồng, quý vị người ta không làm. Nên có một số cái thanh niên đó quý vị, người ta đi tình nguyện đó, quý vị thấy ở trên đường cái ngã ba ngã tư thấy một số thanh niên cầm cái còi á hỏi quét quét với gì, còn một số thanh niên đua xe. Như vậy thấy hai người không, một người lãng phí thời gian đua xe và một người không lãng phí thời gian, lấy thời gian sống của mình để phục vụ cho nhân sanh, phục vụ cho đồng loại đâu có gì, thì cái người kia sống an lạc, sau này thành danh thành tài và họ sống chết rất là bình an. Còn cái người này nè có gì trước sau cũng vô nhà thương bình cũng vô bệnh viện hoặc là vô lò thiêu phóng xe lên xuống đâu có gì, rồi làm cho người ta thất kinh hồn vía, rồi là lạng lách ở trên đường, rồi cuối cùng thế nào cũng lạng lách vô xe tải tại vì quen đánh võng rồi, có gì đánh qua đánh lại hồi đánh vô như vậy thì quý vị thấy là lãng phí thời gian. Có những người lãng phí thời gian sáng đêm ngồi đánh bài ăn thua nhau qua lại, cuối cùng ai cũng hết tiền chân á, sau nó lấy hết nó gì mà mất trắng đêm. Thấy thai đêm đó ta ngồi niệm tụng kinh niệm Phật, hoặc đêm đó ta ngủ cho khỏe, đừng ngày sau lấy cái sức khỏe mà đi phục vụ cho mọi người, làm lợi ích cho gia đình và xã hội có gì. Nên những người lãng phí thời gian tức là thời gian họ đi ăn chơi để thỏa mãn nhu cầu của cá nhân, mình gọi là lãng phí thời gian. người ăn chơi, nhớ không quý vị, để phục vụ thỏa mãn nhu cầu cá nhân của mình thì người này lãng phí thời gian, lãng phí thời gian thì người này sau này họ sẽ nuối tiếc đó, tại vì họ đã mất hết thời gian, thường cái người mạng sống của người này sẽ ngắn ngủi lại nếu người này ăn chơi, nhớ không quý vị, tại vì họ phí thời gian nên họ không còn thời gian, phí tiền nên không còn tiền, nên phí thời gian không còn thời gian, nên người ăn chơi trước sau gì cũng không chết sớm, nhớ không quý vị, đâu để ý kỹ lại cái phải vậy không? Đâu cái gì để ý lại đâu, mình để ý là trong dân chúng nè, thường thường mấy anh mà chích xì ke rồi quý vị, trước sau chết sớm mà, tại họ lấy cái thời gian đó để họ hưởng thụ cái kia hết rồi, hết cái quỹ thời gian mình này, nên quay lại là họ sẽ chấm dứt cái thời gian vậy đó. Theo lẽ họ sống tới 80 tuổi rồi, còn sống lại 3-4-50 tuổi trở lại, hoặc mười mấy 20 tuổi rồi. Lấy thời gian họ đã phí hết cái thời gian, nên khi tuổi trẻ mình có thời gian quý vị, thì mình sẽ lấy cái thời gian đó mình làm lợi ích cho người khác, thì người này sẽ đem đến cái phước, mà từ cái phước báo đó họ sẽ được an lạc, họ sẽ không nuối tiếc ở trong cuộc đời, nhớ cái gì. Và điều thứ năm, sống ở trên đời, nhớ cái gì, sống ở trên đời này chúng ta làm những điều vô ích, cái lãng phí thời gian khác là đó đang chơi, còn chúng ta làm những điều vô ích thì chúng ta cũng bị nuối tiếc. Vì điều vô ích là cái gì? Chúng ta cũng làm, nhưng không có ích lợi gì cho ai hết chứ. Chứ không phải là không làm. Có những người á quý vị không làm, người ta đi chơi, ăn chơi, nó khác với những người làm những điều vô ích. Ví dụ nha, tự nhiên ra cái cát đó, đắp lên thành núi, thành non hồi, cái sóng biển đập vô cái quý vị rồi, banh ra sông. Ví dụ, làm tối ngày làm gì? Đó là những điều vô ích, ví dụ như thôi. Đó quý vị, giả tràng xa cát biển đông đó, giá càng xe xe các cũng đông, đó là những điều vô ích. Thì biết bao nhiêu người trên thế gian này làm những điều vô ích mà họ không biết nữa, quý vị. Họ làm nhưng mà họ làm họ không có cái mục đích gì cho ai hết. Như vậy những điều vô ích có nghĩa là làm mà không có mục đích, không có lý tưởng, làm không có mục đích, không có tính toán, đó quý vị, thì trở thành những điều vô ích. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta kinh doanh, kinh doanh thấy người ta mở gì mình mở đó, thấy người ta mở gì mình mở đó, quý vị, cuối cùng thất bại hết, làm vô ích không? Đó, quý vị thấy không? Có người 3-4 ngành nghề luôn, nhưng mà làm 4-5 năm sau rồi thiếu nợ cả đống luôn, quý vị. Làm những điều vô ích đó, tức là làm có mục đích, làm có lý tưởng, làm có tính toán, đó, quý vị, đó là làm những điều vô ích. Nên cái người này sẽ bị nuối tiếc ở trong cuộc đời, tại vì những cái đó là làm trong vô minh, mà làm trong vô minh sẽ gây ra cái hậu quả, gây ra cái hậu quả là chúng ta sẽ đạt được kết quả trong vô minh, mà vô minh thiệt hại cho người ta, thiệt hại cho mình và cho xã hội, đó quý vị. Nên có những người á là làm những điều này làm thiệt hại cho người khác hoặc là thiệt hại cho mình. Có một chiếc xe ở trên cái công ty của Bình Dương, ta mới mua về á là cái chiếc xe Lexus đó quý vị, 2.6 tỷ, 2.8 tỷ gì đó. Thì có chú này ở dưới quê, chú lên sáng sớm ra ông chủ á, ông chạy xe đi về nhà đậu chiếc xe quý vị, ông mới lấy cái cước á mà rửa chén đó, ông đi ra ông lấy xà bông ông rửa xe ông chủ. Ông sạc cái chiếc xe Black xịt người ta quý vị, sạc hết luôn, lau ở ngoài, lau cho nó bóng láng quý vị, cái sơn xịn của người ta mà lau nó chày quý vị, ông chủ ông ra ông nhìn thấy ông rớt hai hàng nước mắt 2.6 tỷ quý vị, cái xe người ta đó. Như vậy mình làm đó quý vị, mà làm trong vô minh, làm một cách vô ích, nó người làm không được kết quả chứ á, mà mình làm thiệt hại cho người ta nữa thì người này sẽ bị nối tiếp đó quý vị. Do đó nếu làm gì phải có mục đích, và làm gì đó mình phải có suy xét cẩn thận đó, thôi mình làm cái chuyện gì đó quý vị. Chứ nếu bằng không mà mình đó là nông công vô mình làm rồi nó hư bột hư đường hết, mà rất nhiều người thất bại về chuyện này đó quý vị, làm không biết mình làm gì. Nên mình làm mình phải biết mình làm gì, còn không biết mình làm gì thì mình đừng làm đó quý vị. Thì cái đó là những điều mà không vô ích đó, còn mình làm những điều vô ích thì cuối cùng sẽ để thiệt hại cho người khác, mình bị tổn phước mất phước hết đó quý vị. Nên trong kinh nhà Phật có câu là làm cái điều gì phải suy xét cái hậu quả của nó là chỗ đó đó. Nghĩa là làm gì mình coi coi làm này lợi gì cho ai, và hậu quả nó đằng sau nó là cái gì thì chúng ta phải làm, chứ không phải cấm đầu cấm củi mà làm. Nhất là tuổi trẻ mới lớn lên nó gì cấm đầu cấm củi làm, làm biết suy xét chứ làm đại vậy đó, rồi tới cuối cùng ra là gặt được cái kết quả đau thương thì lúc đó khóc thương buồn giận á thì nó đã muộn rồi, quý vị, nó không còn nữa, nó đã qua rồi, đã qua cái lúc mà mình còn cái cơ hội nữa rồi. Nên làm gì mình suy xét cái hậu quả của nó như thế nào thì sẽ không làm ra những điều vô ích. Như vậy mình muốn làm những điều hữu ích là làm những cái có mục đích ở trong đời sống, còn không có mục đích trong đời sống thì chúng ta đừng có làm, đó quý vị. Và cái điều thứ Điều kế tiếp là điều thứ bảy nha quý vị, là làm cho người ta nuối tiếc lớn nhất trong cuộc đời là người ta làm buồn lòng, là làm bất hiếu đối với cha mẹ của mình đó quý vị. Đa số những người ở trên thế gian này họ sẽ nuối tiếc cái việc này nhiều nhất đó quý vị. Thấy nhiều người người ta khóc về chuyện này lắm. Khi cha mẹ mà chết đi đó quý vị thì lúc đó họ mới khóc. Hoặc giả là họ làm cha làm mẹ rồi họ mới biết được cái công lao dưỡng nuôi con cái như thế nào, cực khổ con cái thế nào, lúc đó họ mới nhớ tới cha mẹ mình, họ khóc quý vị. Còn hồi nhỏ tới lớn lên họ chỉ biết đòi hỏi thôi. Chỉ có biết là trách móc cha mẹ thôi. Ví dụ như người ta có chiếc xe đi, mình không có chiếc xe đi, trách là sanh ra nhà này xui quá à. Sanh ra người ta đi xe Honda không à, xe nổ mà mình đi xe điếc. Quý vị, ta học là trường Tây, học trường này trường nọ, mình là học bổ túc. Quý vị, trách cha trách mẹ. Quý vị, rồi có những người là đi bỏ cửa bỏ nhà, biệt thứ xa phương luôn, không nhắc tới nhớ cha nhớ mẹ gì hết đó quý vị. Như vậy thì chúng ta mới thấy trong bài Kinh Du Lan Bồn Đức Phật đã nói điều này, người này sẽ sanh ra nuối tiếc đó quý vị. Khi mà chúng ta làm cha làm mẹ mới thấy sự nỗi khổ đau cực khổ người làm cha làm mẹ, lúc đó mới thấu hiểu thông cảm với người làm cha làm mẹ, và ta quay lại ta làm tròn đạo lý với cha mẹ mình, gọi là thủ đạo hiếu đó. Nếu người nào làm không được điều này thì người này bất an ở trong cuộc đời. Khi chết đi nếu người nào bất hiếu thì không bao giờ người này được giảng sanh cả. Thấy không quý vị? Tại vì họ bị nuối tiếc ở trong tâm á, là họ sẽ không, chưa nói tới nhân quả đâu, mà đang nói sự cắn rứt lương tâm. Tại chiều thuận là chiều từ trên xuống, là chiều từ cha mẹ lo cho con cái, và con cái phải nhớ ơn điều đó cha mẹ, là những người có lương tâm. Mà lương tâm này là tâm lương thiện, mà tâm lương thiện là tâm của thánh nhân. Người nào không có tâm lương thiện là không có tâm thánh, mà người nào bất hiếu là không có tâm lương thiện, nên người này không thể đắc đạo. Nên Đức Phật dạy ở quý vị, đạo hiếu là đạo Phật, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Nên một người khác hơn các con vật là con người này biết tới người sanh thành dưỡng dục ra mình đó quý vị, và quay lại để phụng dưỡng, quay lại để chúng ta có thể đền ơn lại những người phụng dưỡng sanh thành ra mình đó quý vị. Mình khác với con vật, con chó, con trâu, con bò, con heo, không có con nào mà gã bầy quay lại nuôi mẹ của nó cả đó quý vị. Chỉ có con người mà thôi. Tại con người sao? Có lương tâm, con người có trí khôn đó quý vị. Con người là có tâm thiện, tâm lành, người có trí tuệ, có sáng suốt, nhìn ra được đạo lý, đạo nghĩa của dân gian, của vũ trụ, không quý vị. Nên cái người nào mà không quay lại cha mẹ của mình, người nào phản bội lại cha mẹ mình bằng bất kỳ hình thức nào, thì người này không phải là thánh nhân, quý vị. Là họ đang trong thân con người, nhưng tâm không phải là tâm người. Tương đương với những cái con gì thì tùy vào tâm của họ. Không quý vị, chết đi họ sẽ thành những cái con đó. Nên thường tội bất hiếu, đọa địa ngục, ngã quỷ, hoặc là súc sanh, đa phần bị đọa vào súc sanh. Tâm đó là tâm súc sanh. Súc sanh không biết tới cha mẹ đâu, quý vị, nó dành ăn. Hai chó mẹ với con, cái con thảy cục thịt xuống, quý vị, dành cắn cho con chó mẹ. Quý vị thấy không? Nhưng mà con người có khi nào không? Thảy xuống một cục thịt mẹ đưa hết cho con. Quý vị thấy không? Như vậy thì con người, quý vị, không dành, và con có thể dâng cho mẹ. Vân vân, con người không dành. Nhưng các con khác nó dành. Như vậy thì mình là con người mà mình dành với cha, với mẹ, với anh, với em, quý vị, thì mình chẳng khác cái con kia, đúng không? Vậy thì cái tâm đó là tâm con kia. Khi chết đi mất thân này, cái tâm đó đọa lạc vào cảnh giới của súc sanh. Nó có nguyên nhân để đọa vào cảnh giới của súc sanh hết. Nên mình bị nuối tiếc là chỗ này. Nếu ai có cha có mẹ quý vị, thì chúng ta nên hiếu thảo với cha mẹ, dầu cho cha mẹ đối xử mình không đàng hoàng. Có cái cô này ở trong Sài Gòn đó quý vị, không đối xử đàng hoàng cha mẹ, cãi cha mẹ, không nuôi cha mẹ luôn. Hỏi sao vậy? Cha mẹ lo lắng không đều, thương con không đều đó quý vị, ép cổ là đừng cô đừng đó. Cha mẹ thương mình không đều, ép mình không đều, này là quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp trước đó quý vị. Mình đã từng gieo đau thương gì ông ta, bây giờ mình phải chịu hậu quả này. Nhưng mà cái dòng máu này là dòng máu của cha mẹ sanh ra, nhỏ tới lớn mình được thân hình này là do cha mẹ lớn lên. Bao nhiêu đó cũng đủ để đáp đền rồi quý vị. Dầu cho cha mẹ đối xử mình không tốt được nữa quý vị, nhưng mà mình nợ cha mẹ này cái thân này, nợ cha mẹ mình cái miếng ăn, miếng uống, cái miếng mặc từ nhỏ tới lớn, bao nhiêu đó cũng đủ đáp đền rồi. Chứ không phải đợi vì cha mẹ đối xử đàng hoàng mình mới báo hiếu. Chứ đâu phải là ơn cha mẹ sanh dưỡng mình báo hiếu. Vì báo hiếu do cha mẹ ơn sanh dưỡng, hay là báo hiếu do cha mẹ đối xử đàng hoàng? Mình nghĩ kỹ lại coi cái nào mà báo hiếu quý vị. Phải là báo hiếu do cha mẹ ân sanh thành dưỡng dục qua mình báo hiếu, chứ đâu phải là do cha mẹ có thái độ sống đàng hoàng mình mới báo hiếu đâu. Phải không quý vị? Tại sao mà mình đòi hỏi cha mẹ sống đàng hoàng mình mới báo hiếu, không sống đàng hoàng mình không báo hiếu? Phải không quý vị? Như vậy người này phải sai lầm, phải nuối tiếc không? Còn cha mẹ sống đàng hoàng báo hiếu thì thôi tốt quá. Nhưng mà nhầm khi cha mẹ đối xử con cái không tốt, cái đó là điều có thật, không có gì. Nhưng không vì lý do đó mà chúng ta không sống tốt với cha mẹ của mình. Vậy thì mình, cha mẹ mình phạm sai lầm, mình lại phạm sai lầm lần thứ hai, không có gì, mình lại phạm sai lầm cao hơn, ha, cái người đó. Như vậy thì quý vị mới thấy là trong cái cuộc sống này, Đức Phật dạy kinh nhân quả thiện ác là phước báo lớn nhất, các quý vị, là phước báo cúng dường tam bảo, phước báo chăm sóc bệnh nhân và phước báo hiếu thuận với cha mẹ đó. Như vậy cái người nào mà phước báo hiếu thuận cha mẹ thì người này được phước báo lớn nhất. Mà khi được phước báo lớn nhất thì họ ra đi rất là an ổn, nhờ phước báo mà họ ra đi, nhờ phước báo mà họ nhiếp tâm sanh qua cảnh giới khác, nhờ cái phước báo mà hiếu thảo cha mẹ này, quý vị, họ tái sanh vào ở trong cõi lành. Như vậy là điều thứ bảy, quý vị, để mà cho một chúng sanh tiếc nuối là một chúng sanh không biết tạo ra phước lành cho mình. Thay vì mình có thể làm được cái phước lành để mình dẫn đi kiếp sau, quý vị, mà không chịu làm phước. Tại khi mà người ta tác phước, người ta làm phước, quý vị, là nó còn lưu muôn thở trong biển A Lại Gia Thức đó. Dẫn bà già đi ngang lộ thôi, quý vị, lấy cây gai ngoài đường thôi, lượm một cái miếng rác thôi, và giúp đỡ người ta một chút xíu thôi, đi chùa làm công quả chút xíu thôi, quý vị, quét rác chút xíu thôi. Nhưng cái đó tạo thành những cái phước báo xung quanh mình mà mình, người ta không biết tích phước, người ta không biết bòn phước, người ta không biết lấy những cái phước báo đó. Thôi quý vị, sanh ra ở trong kiếp sau hoặc giả là trước lúc chết không có phước báo nó che chở, nó hộ thể cho mình đó, quý vị, mình gặp rất là đau thương. Con người có phước nhiều, quý vị, gặp nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không. Nên ở trong đời sống này giúp đỡ được ai thì người ta giúp liền, quý vị, thấy người ta xin cho lon gạo liền đi. Đâu, quý vị, thấy người ta làm gì giúp đỡ người ta liền đi. Thấy cục gạch ngoài đường lượm vô trong bờ đi, để đừng cho người ta đi mà té. Đâu, quý vị, thấy chân chợt người ta lau sạch đi, đừng cho người ta chân chợt vô cầu dội vệ sinh đi. Thấy nào dơ giấy mình dọn dẹp sạch sẽ cho người ta đi, đừng ô nhiễm môi trường, vân vân. Những cái đó tạo thành phước báo xung quanh mình đó, quý vị, mà sau này mình sẽ không nuối tiếc. Mà không nuối tiếc thì sống rất là bình an, quý vị. Và cái điều cuối cùng mà một chúng sanh, nhất là con người, nuối tiếc là người ta không chịu tu. À, quý vị, cái cơ hội làm người là cái cơ hội tu. À, quý vị, tại vì chỉ có thân người mới tu thành Phật thôi, còn các thân khác tu không được thành Phật. Con người có ngũ uẩn tu thành Phật, người có trí khôn thành thánh nhân, người biết được lẽ phải thành bậc hiền tài. À, quý vị, nhưng mà được thân người là họ không chịu tu, họ quậy không à? Họ chưa tu, họ mê bài, mê cờ, mê số, mê sắc son rọi rửa bên ngoài không à. Đâu có gì, mà họ chưa tu tập gì hết á. Như vậy thì người này nuối tiếc không phải kiếp này không, mà những kiếp về sau, đi qua mãi mãi trong nẻo sinh tử luân hồi, người này nuối tiếc luôn á, có gì. Không tu á, mất kiếp này, muôn kiếp khó lấy lại được. Có thân người mới có khả năng tu thành Phật, còn không có thân người không có khả năng tu thành Phật. Bây giờ mình sanh ra ở trong kiếp người rồi mà mình không tu, có gì, chết đi cô hồn không tu được. Đi lang thang đầu làng xó chợ chỗ này chỗ kia, có gì, không ai cúng cho ăn. Rồi bao nhiêu khổ khắc dồn về, thì lúc đó con cháu là nếu mà có tu hành tốt, hồi hướng cho được thì tốt. Không hồi hướng đi lang thang đầu này đầu nọ thấy thảm thương lắm, có gì. Nhất là những buổi chiều mưa ngồi chắp tay cạnh hàm nè, rất là sợ những làn sét đánh ta làm tán thần quảng loạn cho mình còn thân nè. Thì cái mà rung động của tần số á, thân mình nó giữ lại, tâm mình giật mình cái chút xíu mình hết giật mình, do mình hít thở điều phối cái gì. Còn cái tâm của mình là thần thức á, sét đánh rầm cái nó tán thần ra 20 năm chưa gom nữa, nhằm khi 10 năm chưa gom nữa. Đâu cái gì, quảng loạn hết tâm trí, đâu phải chuyện chơi đâu. Nên ta nương vào gốc cây rồi, quý vị, ta nương vào cây lớn, gốc cây đó để cho nó che bớt cái phần tác động của vũ trụ. Rồi chưa nói tới những lần điện lực, các quý vị, nó xẹt ra. Ví dụ như chúng ta trì chú, ta bắt ấn cam lồ đi, các quý vị, ta trì cái bài chú Quan Âm, bắt xong ta búng ra một cái một á, thì cái những thần thức xung quanh nó ta đụng vô mình, người ta như là cái roi đánh vô mình vậy đó, là những cái lần điện á. Do đó chúng ta phải xả trên đầu mình có tia gamma, nó hút lại hết ở trong này nè, quý vị. Nên mỗi khi bắt ấn mà người ta trì chú á, người ta phải bỏ ở trên đầu, ta xả ra phía trên đầu, đừng xả này chúng ta quán hận mình. Nhất là ở trong chùa có rất là nhiều người ta tu tập mà không có thân, nên nhầm khi mình không biết mình vô tình quý vị búng ra dính người ta. Bình thường búng sao, như trì chú hồi chúng ta tay có lằn điện, cái điện đó gọi là điện sinh học á, chúng ta có lằn điện sinh học, búng ra cái là dính người ta liền. Do đó người ta xả đây để thu vô. Nên vì có những cái mà mình không biết. Như vậy thì cái người mà trong cái đời sống này có cơ hội tu hành. Mà không tu hành thì những người này tiếc nuối nhiều nhất trong tất cả các người tiếc nuối, trong tất cả các loại tiếc nuối là tiếc nuối không có tu hành. Nên bây giờ á, mà mình đã làm được thân người rồi, ta nói là nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn. Con người ta thì khó được, Phật pháp thì khó nghe. Nên nhân thân nan đắc kim dĩ đắc, Phật pháp nan văn kim dĩ văn. Có nghĩa là con người thân khó được, nay đã được rồi. Phật pháp khó nghe, nay đã được nghe rồi mà không tu thì người này phải nuối tiếc thôi. Thấy không quý vị? Nên bây giờ người ta nghe được Phật pháp rồi, người ta chọn pháp môn về này tu hành. Thấy không? Người ta niệm Phật. Thấy không quý vị? Người ta ăn chay, người ta làm lành, người ta lánh dữ, người ta tạo thành phước báo công đức hồi hướng cho cửu quyền. À, tất tổ sau này. Khi sống á quý vị, người ta rất được bình an khi có phước báo sống, không có nuối tiếc được. Cả đời mình phụng sự cho người khác. Cả đời mình sống không lãng phí, cả đời. Thấy không quý vị? Là mình không lãng phí thời gian. Cả đời mình sống không vô ích, làm ích lợi được cho mọi người. Và cả đời mình có sự tu tập. Ra đi nhẹ nhàng, thanh thản như một làn gió thoảng chiều thu mà ra đi. Có những người ra đi đó quý vị, biết trước ngày chết ngày giờ luôn đó quý vị. Niệm Phật ra đi cái một phải re nhẹ nhàng vậy thì người này phải tái sanh vào cõi lành. Còn lúc chết mà nuối tiếc sầu thương buồn giận gì, bị đọa lạc vào trong cảnh giới nên khuyên trong bá tánh làm lành đó quý vị, mau mau tu niệm đắc thành người ơi. Ta bà lệ khổ mãi rơi, trăm năm một kiếp trầu trời đặng không có gì. Cuộc đời sắc sắc không không, chết đi còn lại tấm lòng mà thôi. Cuộc đời bạc dắt tiền lôi, không lo tu niệm mà ngồi an nhiên. Giải đi tất cả ưu phiền, ngày sau sẽ được đài liên cận kề. A Di Đà Phật.